Thì mưa ơi, mưa đừng rơi, vì mong anh qua cùng lối. Giờ ướt mắt và áo xanh, anh chưa kịp tới nơi. Mưa ơi, xin mưa đợi, cho anh nhìn thương ghé đây vài giây, để nỗi nhớ ai không một mình chơi vơi. Mưa ơi, đừng rơi, đến giờ tan tầm, hoàng hôn cũng buông dần. Chắc sẽ cứ hối hả, lòng em cứ muốn anh ở ngay đây, đón đưa em qua bao phố như bao ngày. Nhớ áo anh vương mềm mà trong gió khẽ, vòng tay em đằng sau và em mơ là mây đen đang kéo nhau về lúc này. Khi nỗi nhớ em còn đây, tần trong mắt ai. Just take your time anyway, I need your arm. Nhiều điều người muốn nhưng lại không cần, chìm vào nỗi nhớ để mình gần nhau. Is I want you more, liệu anh còn đó? Đợi những chiếc hôn mơ màng, làn gió khẽ mang, và em thầm ước làn mây đen đừng kéo. Đến bên em, anh có thể đón em đi bao phương trời, chỉ cần cùng nhau tới nơi. Từng phút đây sẽ chẳng thể nào xa xôi, chỉ muốn mưa đừng rơi.